Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 11 Bạch Lâm giá trị con người, vận khí. Ba người nghe xong Bạch Lâm nói sau, cái kia kích động, lúc này bọn họ đều có thể muốn bọn họ tương lai là bộ dáng gì. Ân bài căn cứ sự tình. Cập hoàn toàn quán thi mấy thứ này, lại qua nửa năm, đã tới rồi mùa hè, không ít người đã từ đi ra ngoài lại đã trở lại, xem như hoàn thành Bạch Lâm cưỡng chế quy định, lại còn có mang về không ít người sống sót. Lúc ấy những cái đó người sống sót nhìn đến đào nguyên căn cứ thời điểm, dáng vẻ kia phảng phất gặp được cõi yên vui giống nhau. Không ít người còn khóc lên, cũng may bọn họ trên người tích lũy không ít, nhưng thật ra có thể giải quyết Bạch Lâm sở quy định phòng ốc giá cả. Đương nhiên giá cả cũng sẽ theo thời gian mà chướng, Bạch Lâm có tin tưởng tới rồi cuối cùng tuyệt đối là giá nhà gấp trăm lần. Nàng cũng không tin như thế cõi yên vui thế nhân sẽ không tranh nhau lại đây. Bạch Lâm không có ra mặt. Làm âu á đám người đi xem monster, chính mình còn lại là ở chuẩn bị đi ra ngoài bên ngoài đồ vật. Rốt cuộc đáp ứng rồi lá cây. Hơn nữa những cái đó thiên tài địa bảo hẳn là sắp bị người phát hiện. Lúc này đi vừa lúc, Lâm Lâm, Miêu Thúy Hoa nhìn sắp muốn rời ra chính mình hài tử. Miêu Thúy Hoa có chút mày ủ mà tê. Miêu gì? Ta bản lĩnh ngươi còn không biết, yên tâm đi, bất quá căn cứ này liền phải phiền toái ngươi. Tôn ca, còn có sư phó, yên tâm đi, có ta ở đây, căn cứ sẽ không có việc gì. Trịnh Trình Công trực tiếp bảo đảm money, huống hồ căn cứ còn có một con thăng lên thập cấp phí. Phí cùng thất cấp bạch tuộc chờ đợi, Tôn Lê đem bao vây đưa cho Bạch Lâm. Cái này là mẹ nuôi làm lương khô, mang ở trên đường ăn. Ân, Bạch Lâm gật đầu tiếp nhận. Đúng rồi, sư phó, ta để lại rất nhiều đồ vật kho hàng, bao gồm tinh hạch, này đó ngươi đều có quyền lợi, điều phối. Đại tráng ca ba ngày cũng rời đi. Tôn đại ca, này căn cứ việc vặt phỏng chừng ngươi cũng muốn quản lý. Còn có ta nói kia ba cái thương nhân khai mặt tiền cửa hàng sở yêu cầu đồ vật cũng là ở kho hàng. Chung, bất quá trước cấp tiểu bộ phận, Bạch Lâm nói những lời này cũng là có suy xét. Rốt cuộc nếu dùng một lần cấp quá nhiều khó bảo toàn có người cảm thấy nàng trung gian kiếm lời túi. Tiền riêng, sợ về sau bị người lợi dụng quạt gió đốt lửa. Bạch Lâm sở dĩ như vậy, suy xét, đệ nhất không nghĩ về sau phiền toái, đệ nhị căn cứ quản chế không nghĩ cưỡng chế tính, bởi vì một khi làm như thế, căn cứ chung người đối chính mình không ở là tự đáy lòng tôn kính, nhị là sợ căn cứ người từ đây trở nên sợ hãi rụt rè bắt nạt kẻ yếu, đây là nàng không nghĩ nhìn thấy, chớ khinh thiếu niên nghèo. Ai biết căn cứ người tùy ý khi dễ bên ngoài người lúc sau sẽ cho căn cứ mang đến cái gì tai họa. Ngậm money đương nhiên nếu là đối căn cứ người có ác ý người. Giết cũng xứng đáng. Bạch Lâm tỷ, ta chuẩn bị tốt. Lá cây đương nhiên là nhất vui vẻ. Cho nên sao sao thấm thoát liền đã đi tới. Ân, đã biết, chúng ta đi. Bạch Lâm hướng về phía Miêu Thúy Hoa đám người cáo từ. Lão đại, còn có ta a, Âu Áo cũng chuẩn bị tốt đồ vật, mặt sau còn đi theo Đề Hảo Bao Tiếu Phong cùng Chu Tịch. Đã biết, Bạch Lâm nhìn bọn họ lắc đầu. Đi thôi, cho nên một hàng năm người liền hướng tới ngồi thuyền nhỏ trực tiếp rời đi. Chờ tới rồi bên kia trên bờ. Trong nước bạch tuộc liền sẽ đem thuyền đẩy hồi trên đảo. Chính là bọn họ lại không biết. Liền ở bọn họ phía sau căn dặn cũng theo lại đây. Đưa Bạch Lâm rời đi sau. Trịnh Trình Cống đám người liền đi kho hàng, tính toán nhìn xem Bạch Lâm lưu lại nhiều ít đồ vật chuẩn bị vì về sau làm tính toán. Này căn cứ gánh nặng, không thể làm Bạch Lâm một người khiêng. Nhìn kia thật lớn 1000 nhiều mét vuông không gian chung chất đầy các loại đồ ăn. Để cho người cảm thán chính là cư nhiên còn có tiểu bộ phận đồ ăn vặt. Đại bộ phận đều bị Bạch Lâm đóng băng. Ở tự nhiên thời tiết dưới không có nhân vi phá hư. Này đóng băng đồ vật, số ít cũng muốn 2 năm mới có thể hóa khai. Toàn bộ kho hàng tản ra một cổ khí lạnh. Này cũng lý giải vì sao phía trước Bạch Lâm lăng là muốn đem kho hàng cố sức biến thành cách tầng, ngăn cách bên ngoài nhiệt không khí. Kho hàng bên kia phòng nhỏ, bên trong đều là chút tinh hạch. Nhìn như Tiểu Sơn giúp trồng chất tinh hạch, mấy người đôi mắt chừng đến càng thêm đại, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái này kho hàng chúng ta phải hảo hảo bảo hộ. Trịnh Trình Cống rất là trịnh trọng nói. Vốn đang tính toán ân bài 4 người lại đây, nhưng là thấy vậy tình cảnh, hắn cảm thấy cần thiết lại làm 5 người thay phiên tuần tra. Đích xác, này nói không chừng là Lâm Lâm sở hữu tài sản. Miêu Thúy Hoa nói, bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì dường như, về phía trước đi rồi vài bước, quả nhiên ở kia chưa từng đóng băng đồ ăn mặt sau. Phóng mười mấy đại hình thùng xăng, đi vào mở ra nút lọ liền có thể ngửi được một cổ xăng hương vị. Thực khẳng định nói, Lâm Lâm để lại xe, Trịnh Trình Cống vừa nghe. Chúng ta không có ở chỗ này nhìn đến, Tôn Lê đang nghe tới rồi Miêu Thúy Hoa nói lúc sau liền hướng tới bên ngoài mà đi. Ở kho hàng đi vị chuyển động một vòng, liền nhìn đến không biết khi nào ở kho hàng bên cạnh thấy một cái điểm nhỏ phòng ở. Mặt trên có thuần thiết môn, mở ra liền nhìn thấy bên trong có hơn 10 chiếc xe ân ân tịnh tịnh nằm ở nơi nào. Này đó xe đều là quân xe, đều là áo choàng loại. Hai chiếc xe Việt dã, một chiếc thuần màu đen, một khác chiếc lại là bọn họ ở cuối cùng một đống biệt thự xe Việt dã. Còn có hơn 10 chiếc mặt khác thẻ bài xe. Này đó xe không thể nghi ngờ đều là tính năng tốt hơn xe. Trong đó còn có hai chiếc chết quý chết quý. Xác thật có điểm thưởng thức liền biết đến xe. Này đó xe nhưng đều là Bạch Lâm ở trên đường gặp lúc sau tự hành cướp đoạt. Thấy tốt liền không hiểu thanh sắc hướng không gian nội thu. Ở Bạch Lâm không gian còn có thật nhiều hảo xe. Những cái đó xe Bạch Lâm chuẩn bị về sau bán đấu giá, kia cũng thật chính là hạn lượng bản. Tuy rằng này đó xe địa bàn không cao, ở bên ngoài khai không được, nhưng là không ngại ngại có tinh hạch nhiều người ở căn cứ khoe dã. Nguyên lai ở chỗ này, chạy tới Trịnh Trình Cống cảm thán, đương thấy được bên trong xe thời điểm cùng Tôn Lê giống nhau sững sờ ở đương trường. Lâm Lâm góp nhặt nhiều như vậy xe, Miêu Thúy Hoa đối này đó nhưng thật ra không có kinh ngạc. Chỉ là nhìn mắt, không có giống Trịnh Trình Cống cùng Tôn Lê giống nhau thất thố. Vỗ vỗ hai người bả vai làm cho bọn họ phục hồi tinh thần lại. Các ngươi, nào biết phục hồi tinh thần lại, hai người ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái liền trầm trọng rời đi. Bọn họ không nghĩ tới Bạch Lâm đối bọn họ hai cái như thế tín nhiệm. Ngay sau đó mày tản ra. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải đem Bạch Lâm giao cho bọn họ căn cứ quản lý hảo. Nếu không thật là thực xin lỗi Bạch Lâm Money. Nghĩ đến đây hai người bất đắc dĩ cười khổ. Này Bạch Lâm thật không sợ hù chết bọn họ. Một tin tức so một tin tức chấn động. Này vẫn là mặt thế sao? Đặt ở thế kỷ 21, cô gái nhỏ này giá trị con người cũng có thể xưng bá một phương. Nếu bọn họ biết Bạch Lâm, không gian chung còn có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, phỏng chừng sẽ điên rồi. Bọn họ sẽ có cái gì ý tưởng, Bạch Lâm tự nhiên là có thể biết một ít. Rốt cuộc chính mình ở mặt thế dốc sức làm 10 năm. Nếu là kiếp trước nàng gặp được mấy thứ này, chắc chắn cảm thấy là nằm mơ. Cho nên bọn họ trong lòng khiếp sợ, nhất định không phải ít. Vài người tới rồi trên bờ, lá cây tinh thần dị năng khắp nơi xem xét một phen. Nhìn trước mắt 100 mét cao cây cối, xanh mượt một mảnh, oa, bên ngoài cây cối đều lớn như vậy, cảm thán ra tiếng, đích xác, cho nên chúng ta muốn càng thêm cẩn thận. Đi thôi, Bạch Lâm nói liền về phía trước mại đi. Bất quá mấy người không có đi bao lâu liền gặp tăng thi thú. Tăng thi thú tối cao cấp cũng liền ngũ cấp. Mặt khác nhưng là ngũ cấp một chút. Đối phó mấy thứ này, mấy người hảo không uổng lực. Nhưng là như cũng ngừng một đoạn thời gian. Chờ đến toàn bộ sửa sang lại xong sau, Âu Á trực tiếp đem biến dị thú thi thể cấp thiêu. Tự giác không dùng được. Mấy người tiếp tục hướng phía trước mà đi, mà Bạch Lâm đang ở lúc này nhận thấy được mặt sau có người đi theo các nàng. Nhìn mắt lá cây, 50 mễ khoảng cách, theo lý thuyết nàng hẳn là phát hiện mới đúng. Xem ra theo ở phía sau người có chút ẩn nấp thủ đoạn. Hướng tới mặt sau người hoàn toàn quan sát một chút, cư nhiên là căn dặn. Thật là làm nàng không thể tưởng được, nhìn nàng thân hình giống như cũng coi như là một người biết võ. Chính là ở căn cứ thời điểm chưa từng có lộ ra quá. Bạch Lâm cũng không có trực tiếp vạch trần, nàng nếu là thật sự muốn theo chân bọn họ trực tiếp ra tới chính là. Hơn nữa vừa mới tăng thi thú đó là cực hảo ra tới cơ hội, nhưng là nàng không có. Cho nên Bạch Lâm cũng coi như không biết, chờ đến gặp được thật sự khó chơi đối thủ lúc sau liền đem nàng vị trí bí ẩn để lộ ra tới. Làm nàng đi hấp dẫn, dù sao nàng muốn rình coi, đây là rình coi đại giới, nhanh chóng đi tới đi, tìm cái an toàn địa phương qua đêm, từ xuất phát đến bây giờ dùng thời gian quá nhiều. Bạch Lâm cho bọn hắn cẩn thận quan sát hạ tình huống hiện tại. Trước kia cái gọi là lộ đã sớm bị cỏ dại bụi cây từ cấp che giấu. Nếu không phải Bạch Lâm phỏng chừng bọn họ cũng phân không rõ nơi này là chỗ nào. Rốt cuộc bọn họ phía trước ra tới đều là quay lại vội vàng. Cũng không có quá nhiều thời giờ xem chung quanh hoàn cảnh. Nghe được Bạch Lâm lời nói, mấy người nhìn hạ sắc trời, trước kia buổi tối chính là liền rất nguy hiểm, hiện tại là qua gần 4 năm buổi tối, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm, cho nên vội đi theo Bạch Lâm ở trong rừng cây chạy như điên lên. Loại cảm giác này giống như cũng không tệ lắm, lúc trước mấy người nhưng không có chân chính thử qua, hiện tại mấy người tốc độ. Nhìn chung quanh lui về phía sau cảnh sắc, đây chính là so cao tốc trên đường chạy xe đều còn càng thêm mau. Giống, đang ở lúc này, mấy người lỗ tai liền truyền đến từng tiếng rung trời tiếng hô. Rõ ràng là tăng thi thanh âm ni, lão đại, uy áp không cường, chúng ta qua đi. Âu Á đối với Bạch Lâm dò hỏi đến, mấy người bước chân cũng không có tạm dừng. Cũng hảo, Bạch Lâm biết ở cách bọn họ 1000 mét địa phương liền có một cái thất cấp tang thi. Này đầu tang thi không thể so trước kia tang thi. Nàng cơ hội như bình thường người giống nhau. Hành động cũng thực linh hoạt. Nhưng là có chút xanh tím mặt cập màu đỏ đôi mắt đến là làm người biết nàng không phải bình thường. Người là tang thi, chờ bọn họ đuổi tới thời điểm. Vốn dĩ hướng tới bọn họ mà đến tang thi nhìn thấy bọn họ thân thể năng lượng dao động lúc sau. Không nói hai lời hướng song sau trốn nhảy. bởi vì nó biết chính mình căn bản là không đối phó được bọn họ. Chỉ là kỳ quái chính là vì sao phía trước nó không có nhận thấy được. Nó nào biết đâu rằng Bạch Lâm là mẫu tinh thần dị năng trực tiếp đem mấy người phát ra năng lượng cấp che chắn, trốn chỗ nào. Này vài người Trung Chu Tịch cùng Tiếu Phong đều là lục cấp, tự nhiên nguyện ý cùng thất cấp luyện tập. Huống hồ phía sau còn có Bạch Lâm mấy người. Vốn dĩ lá cây cũng tưởng đáp bắt tay, nhưng là tưởng tượng liền trực tiếp từ bỏ. Đệ nhất nàng là thất cấp, tinh thần dị năng là đặc thù dị năng, tự nhiên là so mặt khác dị năng đều phải cường hạn một ít. Thứ hai Chu Tịch cùng Tiếu Phong chỉ là thiếu một cái thăng cấp cơ hội, vừa vặn cho bọn hắn hai cái. Xoay người đào tẩu, nữ tang thi lập tức liền cảm giác được một đạo lưỡi dao gió hướng tới chính mình. Sau lưng thứ hai vội nhảy dựng liền trực tiếp hiện lên đi. Xoay người đối với Chu Tịch nhe răng trợn mắt, nếu không phải bởi vì hắn phía sau cường giả, nó phi xé hắn. Chờ đến xoay người thời điểm lại phát hiện phía trước cư nhiên có một cái kim loại tính tấm chắn. Tức giận, nữ tang thi trực tiếp một quyền qua đi, tấm chắn rạn nứt, ở một quyền qua đi, tấm chắn toàn bộ đều vỡ vụn. Mà lúc này Tô Lê cùng Chu Tịch đã đến gần rồi, nàng trong tay không biết khi nào oa thượng một cây đao, một phen là lưỡi dao gió tập hợp thành đao, một khác đem là kim loại đao. Đây cũng là trên người ngũ cấp lúc sau có thể tùy tay làm được. Hai người tương đương có ăn ý hướng tới tang thi công kích. Giống, tang thi tựa hồ biết người ở đây bàn tính, cư nhiên hoàn toàn né tránh. Này lục cấp nho nhỏ nhân loại cư nhiên đuổi đối nó thất cấp xong hệ dị năng tang thi động thủ. Một bàn tay vung lên liền nhìn đến một cổ gió lốc hướng tới Chu Tịch lại đây. Nào biết Chu Tịch biên lóe thời điểm, biểu tình hưng phấn, liền phong năng ở hắn cánh tay thượng tạo thành thương tổn cũng bất chấp. Lão đại, ta vận khí thật tốt, một quả thất cấp phong hệ tinh hạch, tuyệt đối đủ hắn thăng lên thất cấp. Chu Tịch, ngươi chú ý điểm. Này tinh hạch còn không có ở trong tay của ngươi, muốn cuối cùng vẫn là muốn chúng ta ra tay nói. Này tinh hạch liền không thuộc về ngươi. Lá cây rất là lo lắng đối với Chu Tịch quát. Chu Tịch vừa nghe cũng không dám đại ý, Tiếu đại ca, liền né tránh phong năng, liền đối với một bên Tiểu Phong muốn nói lại thôi. Ta không cần. Ý tứ thực rõ ràng, hắn không cần kia phong hệ tinh hạch. Hắn phải đối phó nó bất quá là luyện tập. Nhìn thấy hai người cùng tang thi chiến lên, cứ việc tang thi đối Bạch Lâm mấy người sợ hãi thêm lưu ý, nhưng là lập tức liền phát hiện chính mình đối thủ không phải cái gì nó phía trước đụng tới Tiểu La. Cho nên cũng bất chấp Bạch Lâm đám người có thể hay không ra tay, mà là nghiêm túc đối đãi trước mắt hai người. Bạch Lâm ở phụ cận tìm vị trí, lấy ra vài thứ giống như xem náo nhiệt giống nhau, vừa ăn còn cùng lá cây âu á thảo luận lên, thỉnh thoảng nhắc nhở Tiếu Phong cùng Chu Tịch nói mấy câu. Giống, giả hoạt nhân loại, rõ ràng nó sắp chiếm thượng phong, giết chết trước mắt người gần trong gang tấc. Kết quả cấp Bạch Lâm nhắc tới khởi hai người lại như cá trạch hiện lên. Thật là khí sát tang thi. Nhảy, vốn dĩ lúc này tìm lỗ hổng Tiếu Phong một đao chém tạp tang thi trên cổ. Nào biết ma sát ra tới hỏa tinh, mà tang thi cổ một chút dấu vết đều không có. Kim cương bất hoại chi thân, làn da cường hóa, Bạch Lâm nói thẳng ra tới. Nhìn dáng vẻ là thất cấp làn da cường hóa, Tiếu Phong đau căn bản là xem chém không đi vào. Không thể không nói mấy người vận khí tốt đến bạo, như vậy đều có thể đụng tới song hệ thất cấp tang thi. Lại còn có cùng Chu Tịch tương đồng, quả thực chính là giống như thiên trợ. Đương nhiên nếu là người khác gặp được phỏng chừng sẽ nói đen đủi, xui xẻo, dị năng trồng lên có thể khởi đến gấp đôi hiệu quả. Lục cấp dị năng tinh luyện trồng lên lúc sau thật là có thể đối phó nàng làn da cường hóa. Bạch Lâm nhắc nhở, bất quá giống như Chu Tịch cùng Tiếu Phong còn chưa thường thử qua cái này dị năng phương pháp. Hai người nghe được Bạch Lâm nói lúc sau, quả nhiên bắt đầu sử dụng. Nào biết nói dễ dàng, tưởng dễ dàng, làm lên so lên trời còn khó. Hơn nữa tiêu hao dị năng thật sự là quá nhiều, không có cách nào, chỉ có thể từ bỏ. Tang Thi giống như đã biết phía trước hai người lấy chính mình không có cách nào, vui sướng lên, dị năng bưu càng thêm mau hơn nữa nhiều. Háo dị năng, các ngươi háo bất quá thất cấp nhị hệ Tang Thi. Hai người nhiên là biết, nhìn nhau liếc mắt một cái, trực tiếp mạo hiểm bị phong cấp nguy hiểm. Quỷ dị hướng tới Tang Thi cười, lúc sau liền nhìn thấy liền cá nhân chợt lóe liền biến mất ở Tang Thi trước mắt. Ngay sau đó Tang Thi liền cảm giác được sau cổ răng rách một tiếng, rõ ràng kia cái gọi là kim loại đao cư nhiên đâm xuyên qua nó cổ, hơn nữa đã dựa tới rồi nó xương cổ. Xương cổ vừa đứt nó hẳn phải chết, cũng may nó phản ánh mau. Hắc hắc, làm ngươi càn rỡ. Nguyên lai Chu Tịch đem chính mình phong năng trồng lên ở kim đao phía trên, tuy rằng bất đồng cấp bậc, nhưng là phong năng có thể hiệp trợ kim đao cắt Tang Thi ra thịt tốc độ. Kia tốc độ kỳ thật chính là thúc đẩy quán tính, có thể không cường sao? Ở hơn nữa Tang Thi tựa hồ bởi vì có làn da cường hóa, cho nên cũng không có đem phong năng tụ tập ở toàn thân tác phong tấm chắn. Này càng thêm phương tiện Tiếu Phong đao. Giống Tang Thi làn da cường hóa lợi hại, nhưng là khép lại tốc độ không mau. Hai người thừa thắng xông lên, mạo hiểm bị vết cắt nguy hiểm lại lần nữa sau này mà đi. Lần này Tang Thi đã có chuẩn bị, lại tới này bộ, cho nên đã sớm ở chung quanh bố trí một đạo phong tường. Đắc ý hướng tới phía sau nhìn lại, nào biết kia phong tường bên ngoài cư nhiên không có người. Ngay sau đó trừng lớn màu đỏ tươi đôi mắt, lộc cộc một tiếng, đầu rớt xuống dưới. Hai người cũng không ngu, biết Tang Thi đã có phòng bị, tự nhiên là tới một cái dương đông kích tây. Chờ đến Tang Thi quay đầu thời điểm, bọn họ liền nháy mắt phản hồi tới, tiếp tục hướng tới kia bị thương cổ chém tới. Lấy ra tinh hạch, Chu Tịch cười đến thoải mái. Nguyên lai đây là song hệ dị năng tập hợp. Lá cây cũng tò mò nhìn chằm chằm. Này tinh hạch đại bộ phận là màu xanh lá, tiểu bộ phận cư nhiên là vô sắc. Ngay sau đó hâm mộ lên. Này song hệ tinh hạch ngươi đều có thể dùng, lần này khả năng sẽ vượt cấp. Không thể tưởng được các ngươi còn rất cơ linh, cư nhiên có thể nghĩ đến cái kia biện pháp. Âu Á không chút nào bùn xỉn khích lệ đến. Hắc hắc, này còn may mà lão đại. Chu Tịch sờ sờ đầu, làm thần trộm tự nhiên là đầu óc linh hoạt, mà Tiếu Phong cũng không phải ngu ngốc. Đang xem đến Chu Tịch nhìn chính mình đao ở ý bảo một chút chính hắn đao là lúc, liền đã nghĩ tới, này thi thể sao xử trí? Tiếu Phong cau mày nhìn kia thi thể, thiêu, Bạch Lâm nói thẳng nói, thất cấp Tang Thi thi thể lưu trữ thật đúng là tai họa. Nếu như bị cấp thấp biến dị thú dùng ăn, phỏng chừng này một thế hệ biến dị thú muốn tuyệt chủng. Âu Á trực tiếp một cái đầu ngón tay lớn nhỏ hỏa cầu hướng tới thi thể ném đi. Nháy mắt thi thể liền thiêu đốt lên, nhìn xem sắc trời đã bắt đầu đen xuống dưới. Lão đại chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi như thế nào? Này thất cấp Tang Thi phóng thích năng lượng không có nhiều ít biến dị thú hoặc là Tang Thi dám. lại đây. Những người khác tự nhiên là biết. Thấy Bạch Lâm gật đầu liền bắt đầu giá cái nồi cơm ni, từng đợt hương khí nhập mũi. Căn dặn nuốt nuốt nước miếng. Cuối cùng vẫn là đem ánh mắt đặt ở chính mình làm khô khốc giáp màn thầu thượng. Nàng biết bởi vì thời tiết nóng bức ở quá mấy ngày nàng trong bao màn thầu phỏng chừng sẽ siêu. Nàng không có Bạch Lâm dị năng, cũng không dám ở bọn họ phía sau nhóm lửa, sợ bị bọn họ phát hiện. Ngay sau đó trong mắt tràn ngập oán độc, đều là Bạch Lâm, nếu không phải nàng, nàng liền không cần quá loại này nhật tử, chờ lần này còn không cho ngươi chết. Nghĩ liền từ chính mình bao vây chung lấy ra một châu màu đỏ thảo. Này thảo có điểm như là bốn diệp thảo, bất quá thấy không rõ nguyên trạng, bởi vì bị căn dặn quan hệ dị năng bao vây này. Nhưng là này thảo tác dụng cực đại, dùng hảo đó là trợ lực, dùng không hảo liền sẽ tạo thành tai họa. Bạch Lâm tự nhiên là xem tới rồi căn dặn trong tay thảo. Ăn cơm động tác tạm dừng xuống dưới, đôi mắt híp lại, hảo à. Không thể tưởng được nàng còn có này bản lĩnh, nhận thức cái loại này thảo. Chỉ là không biết nàng khi nào được đến. Xem thảo bộ dáng hẳn là đã sớm được đến. Nàng là muốn dùng kia thảo đối phó bọn họ. Đương nhiên nếu Bạch Lâm biết chân chính muốn cho nàng ác độc ra tay, nguyên nhân là bởi vì bọn họ quá đến hảo, lại là hoa quả lại là ăn cơm. Còn dọc theo đường đi sát sát tang thi đến tinh hạch. Hảo không tiêu dao, mà nàng lại gặp có điểm biến vị màn thầu. Còn muốn tùy thời chú ý bên người hoàn cảnh. Bạch Lâm thế nào cũng phải cười ra tới. Đây chính là chính nàng tự tìm. Hết chương.